Đệ nhất danh sách, chương 1109, Tây Bắc quân tập kết. Góc truyện audio.com, trang sách, Tây Bắc 144 hiệu hàng rào. Đêm khuya, hiện giờ Tây Bắc hàng rào đã không có lưu dân cùng hàng rào cư dân khác nhau. Buổi tối cũng không được đóng miệng cống. Tuy như vậy hội gia tăng một ít phòng giữ binh sĩ lượng công việc. Trương tư lệnh kiên trì làm như vậy. Mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Có người lo lắng loại này mở ra chính sách hội dẫn đến đại lượng vương thị. Khánh thị gián điệp dũng mãnh vào Tây Bắc. Nhưng đại lừa dối đám người cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ có Vương Uẩn. Ngắn ngủn nửa tháng trong. Vương Uẩn giống như là cây địa từ 144 hiệu hàng rào trong bắt được hơn 70 danh gián điệp. Trong đó 6 người là Khánh thị. Còn lại thì đều là Vương thị. Vương thị hướng nơi này phái gián điệp là trong dự liệu. Ngược lại là Khánh thị gián điệp ít như vậy. Làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Chung quy Khánh thị tử sĩ nhiều. Khánh Trần lại sớm bố cục. Cho nên tại Tây Nam thời kỳ chiến tranh. Khánh thị tin tức chiến cùng thẩm thấu ám sát phương diện để cho sở hữu địch nhân nhớ tới liền có điểm cái ót đau. Hiện giờ Khánh thị lại chỉ ở Tây Bắc đút một chút như vậy gián điệp. Mọi người có thể không ngoài ý sao? Cuối cùng mọi người cảm thấy, trong chuyện này có lẽ cũng có thiếu soái quan hệ. Bởi vì hai nhà quan hệ quá thân mật, thế cho nên Khánh thị không có ý tứ phái quá nhiều gián điệp. Hai bên cũng không có cầm đối phương thiết lập thành quân xanh. Lúc này, đại lừa dối lặng yên rời đi 144 hiệu hàng rào. Đi đến hàng rào bên ngoài quân doanh. Đưa bọn họ đến trong quân doanh phòng họp. Nơi này đã tụ tập Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, P5092, Trương Tiểu Mãn đám người. Đại lừa dối vừa vào cửa. Ánh mắt mọi người liền một mực khóa chặt lại hắn. Vương Uẩn nói, nhanh chóng nói, thiếu soái đi đâu? Các ngươi gọi ta là hơn nửa đêm qua. Chỉ vì hỏi cái này sự tình. Đại lừa dối sửng sốt một chút. Quảng cáo. Vương Uẩn cười lạnh. Con của ngươi bắt đầu co rút lại. Co rút lại tỷ lệ đại khái cùng lúc trước lừa dối thời điểm của ta không sai biệt lắm. Còn có ngươi khóe mắt nếp nhăn biến hóa. Cũng giống như vậy. Đừng nghĩ nói dối. Ta nhìn chằm chằm ngươi nha. Kỳ thật nha. Các ngươi coi như là chúng ta Tây Bắc quân nhân vật trọng yếu. Cho nên báo cho các ngươi cũng không sao. Đại lừa dối nói. Thiếu soái đi xong thành hắn đại hưng Tây Bắc 3. Không kế hoạch. 3. Không. Trong phòng họp tất cả mọi người mắt sáng rực lên. Như vậy có ý tứ sao? P5092 phân tích nói. Thiếu soái là cùng Trương tư lệnh một chỗ thị sát chạm gác. Nhưng hôm nay Trương tư lệnh đột nhiên xuất hiện ở 144 hiệu hàng rào thị sát thủy lợi kiến thiết. Thiếu soái lại không thấy bóng dáng. Cho nên, thiếu soái là đi Tây Bắc bên ngoài địa phương. Đúng vậy, đại lừa dối thở dài nói. Hắn và Trương tư lệnh đi chạm gác thời điểm gặp được Vu sư đánh lén. Chiến đấu trước khi bắt đầu hắn liền phát hiện địch nhân tung tích. Để cho Trương tư lệnh rời đi trước. Đợi cho 8 cái giờ đồng hồ sau chúng ta một lần nữa trở lại chiến trường. Liền thấy được 3 chữ. Tư lệnh ung dung đây là đại hưng Tây Bắc 3. Không ý tứ. Vương Phong Nguyên kiểm tra một chút hiện trường dấu vết. Nói thiếu soái là bị người khống chế được mang đi. Nhưng kỳ thật chúng ta cũng không có quá lo lắng hắn. Đại lừa dối dừng một chút nói. Các ngươi cũng biết thiếu soái là cái hạng người gì. Hắn còn có thể có tâm tư lưu lại này chữ. Đã nói lên bên cạnh hắn Vu sư tình cảnh. So với hắn nguy hiểm nhiều. Nghĩ đến thiếu soái là tại tao ngộ địch nhân đi sau phát hiện ra cơ hội gì. Vương Uẩn nói. Gần nhất thiếu soái vị kia nha hoàn. Còn có thiếu soái phu nhân đều không thấy bóng dáng. Có phải hay không đã biết thật tình. Lặng lẽ rời đi, không sai. Đại lừa dối cười khổ. Lúc trước Dương Tiểu Cận lừa hắn cảnh tượng trả lại rõ mồn một trước mắt. Qua nhiều năm như vậy đều là hắn lừa dối người khác. còn là lần đầu bị người khác lừa dối đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Uẩn nhìn về phía những người khác. Vậy còn dùng nói. Trương Tiểu Mãn phấn khởi lên. Đương nhiên là một chỗ giết đến bên kia đi à. Ta 178 cứ điểm người từ nhỏ liền mộng tưởng phản công đi qua. Hiện giờ thiếu soái mở đầu. Chúng ta còn không nhanh chóng nắm lấy cơ hội. P5092 cũng gật gật đầu. Hiện giờ Vương Thị tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta cần tại Vương Thị triệt để chỉnh hợp Trung Nguyên lúc trước. Giải trừ phía sau tai họa ngầm. Nếu như trước sau giáp công cùng đi. Tây Bắc mới là thật nguy hiểm. Cho nên ta cũng đề nghị. Thừa dịp thiếu soái lần này đi cái kia lạ lẫm quốc độ thời điểm. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đại lừa dối sửng sốt một chút. Ta tuy không lo lắng thiếu soái hội xuất sự tình gì. Nhưng các vị cũng không cần như thế lạc quan a. Như thế nào cảm giác chúng ta dường như muốn đi đã diệt đám kia vu sư tựa như. Vương Uẩn cũng sửng sốt một chút. Ngươi là tại nghi vấn thiếu soái năng lực. Đại lừa dối mặt trong chớp mắt đen. Cút cuồn cuộn. Ít đến cho ta hạ sáo. Ta lúc nào nghi vấn qua thiếu soái năng lực. Được rồi. Kia đến nói một chút đều có ai. Ta. Trương Tiểu Mãn cái thứ nhất nhấc tay. Vương Uẩn mỉm cười nói. Việc này sao có thể thiếu đi ta đâu này. P5092 nói. Ta cũng cần đi rõ ràng bọn họ tình báo quân sự. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Quý Tử Ngang cười cười. Ta cảm thấy có ta sức chiến đấu còn có thể. Hẳn có thể đến giúp mọi người. Thời điểm này, tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng cái bàn cuối cùng thủy chung không nói gì trắng nõn tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ. Người không đi sao? Tuân Dạ Vũ một mực ổ trong góc cũng không dám nói lời nào. An tĩnh như là một cái chim cút tựa như. Lúc trước hắn đang ngủ cảm giác đâu đã bị Vương Uẩn cho kéo tới. Nửa thiên đô không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ hắn mới nghe rõ. Không ngờ như thế là muốn cùng đi một cái lạ lẫm quốc độ. Đại khai sát giới. Đại lừa dối nhìn xem Tuân Dạ Vũ. Ngươi không đi sao? Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình cũng không phải là chúng ta này đoàn đội bên trong một phần tử? Ta đây nhìn, Tuân Dạ Vũ ủy khuất ba ba nói. Ta cũng không nói không đi à, ta đi còn không được mà. Nhưng ta cũng không cái gì sức chiến đấu. Các ngươi có bảo vệ tốt ta? Quảng cáo, ngươi là cảm thấy chúng ta mấy người này sức chiến đấu còn chưa đủ mạnh mẽ. Không đủ bảo hộ ngươi là sao? Đại lừa dối lựa chọn lông mi. Tuân Dạ Vũ vội vàng nói. Đủ. Được rồi, kia quyết định như vậy đi. Trương Tiểu Mãn hăng hái nói. Chúng ta cái này xuất phát. San bằng vu sư quốc gia. Không được, ngươi lưu lại xem nhà. Đại lừa dối đối với Trương Tiểu Mãn nói. Bằng cái gì? Trương Tiểu Mãn tức giận. Các ngươi đều ra ngoài chơi. Bằng cái gì theo ta lưu lại a? Bởi vì ngươi không phải là siêu phàm giả. Vương Uẩn cũng đồng ý đại lừa dối đề nghị. Đến đó loại địa phương nguy hiểm. Không phải là siêu phàm giả lời rất có thể sẽ chết tại nơi này. Cho nên ngươi không cần phải đi mạo hiểm. Hơn nữa hiện giờ Tây Bắc phát triển mạnh mẽ. Trong nhà không ai là không được. Vậy ta một người có thể không làm được. Trương Tiểu Mãn thầm nói. Ta một người gọi bất quá tới. Nội chính có Vương Việt tức ngươi sợ cái gì? Đại lừa dối nói. Về phần kẻ thù bên ngoài. P5092. Người tới chỉ định một người quản lý binh sĩ A. Hắc Hồ. P5092 nói. Hắn trước kia đã làm phó quan của ta. Lần này cùng chúng ta một chỗ từ Thảo Nguyên trở về. Ta tín nhiệm hắn thống binh tác chiến năng lực. Vừa vặn hiện tại ở vào tân binh sĩ mài giũa kỳ. Tân binh nhập ngũ kỳ. Những cái này quân vụ hắn am hiểu nhất. Ta ngược lại chưa quen thuộc những cái này việc nhỏ không đáng kể. Này Hắc Hồ cùng P5092 bất đồng. P5092 bảo lưu lại chính mình đánh số. mà Hắc Hồ để tỏ lòng cùng đi qua chính mình dứt bỏ. Liền lựa chọn một cái tân danh hiệu. Hảo, Vương Uẩn đứng dậy. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Từ Dương Giác Lĩnh vượt qua trạm gác. Sau đó thẳng đến Vu Sư Quốc gia. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.